nói đi, tại sao muốn giết ta? Liễu Phương Thanh liếc mắt nhìn gia chủ, nghiến răng nói. Là ý của Tôn Sử. Tôn Sử là ai? Liễu Phương Thanh muốn nói lại thôi, đại trưởng lão bên cạnh lớn tiếng cảnh nói. Lão nhị ngươi chán sống rồi. Nếu nói ra lai lịch của Tôn Sử, cả Liễu gia chúng ta cũng diệt vong. Thêm một đạo hàn quang hiện lên, một chuôi phi đao cắm giữa ngực của đại trưởng lão, hắn dùng một chút khí lực còn sót lại nói. Nhất định, không được, nói ra, sống hay chết tùy ngươi chọn. Đường Phong nhìn chằm chằm Liễu Phương Thanh nói. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã chết đi hai người, trán Liễu Phương Thanh lấm tấm mồ hôi lạnh, quay đầu liếc nhìn Liễu Phương Thiến, lại vội vàng cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay, nhẹ giọng nói. Là người của Cự Kiếm Môn. Cự Kiếm Môn, Đường Phong nhíu mày, môn phái này hắn cũng có nghe qua, tổng thể thực lực cao hơn Thiên Tú không ít, bất quá bên trong tới cũng có bao nhiêu cao thủ thì Đường Phong không biết. Cự Kiếm Môn cách Thiên Tú hơn ngàn dặm về phía bắc, có thể coi là tiếp giáp với Thiên Tú, giữa hai tông môn bình thường cũng không hề tiếp xúc với nhau, nhưng mà mấy năm nay thực lực của Cự Kiếm Môn khuếch trương phi thường nhanh chóng, dùng hết các loại thủ đoạn đem những tông. Góc truyện audio.com, môn nhỏ xung quanh hoặc các thế lực thu vào dưới trướng. Không ngờ bây giờ lại chìa mũi dùi về phía Thiên Tú, Cự Kiếm Môn hoặc là nhìn chúng đệ tử của Thiên Tú, hoặc chính là nhìn chúng Khúc Đỉnh Sơn phía sau Thiên Tú, Đường Phong phỏng chừng loại khả năng sau cao hơn. Bảo khố như Khúc Đỉnh Sơn, khả năng khai thác vẫn còn quá nhỏ. Tôn Sử kia thực lực ra sao, có mấy người? Đường Phong không nhanh không chậm hỏi. Chỉ có một người, là cường giả thiên giai cảnh giới. Không nói thì cũng đã nói, Liễu Phương Thanh triệt để nói ra tất cả những gì mình biết. Vị tôn sử của Cự Kiếm Môn này một năm trước tìm tới Liễu gia, nói với bọn rằng chỉ cần giết chết Đường Phong, Thiên Tú sẽ tan rã, một khi Thiên Tú tan ra, ba đại gia tộc ở gần Thiên Tú nhất sẽ được lợi. Cách chương.